Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược khuyên bảo em gái này rất thẳng tính, quang minh lỗi lạc, cộng với tâm tình kích động, Tần Dược cũng không lãng phí miệng lưỡi nữa cho nên đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã biết yêu cầu của Thủy Hữu, như vậy, tôi muốn hỏi, cô muốn khiến cho tiểu tam này rời khỏi chồng của cô, sau đó cô tiếp tục chung sống cùng chồng mình? Hay là muốn ly hôn với người chồng hiện tại, nhưng mà như vậy là phải bắt lấy thóp của hắn, để hắn trắng tay ra khỏi nhà. Điểm này vô cùng trọng yếu, bởi vì cái gọi là quan thanh liêm khó xử việc nhà. Khuyên giải thì vẫn là khuyên, phương thức xử lý lại không giống nhau. Đại sư, tôi muốn bắt tiểu tam lập tức lên tiếng. Đại sư, tôi muốn cho anh ta trắng tay ra khỏi nhà. Tôi cũng không bắt nạt gì anh ta cả, nói thật với mọi người, trước hôn nhân, căn nhà này là cha mẹ tôi bỏ tiền mua, anh ta bỏ ra 100.000 để sửa sang. Tiệc rượu và tiền biếu kết hôn đều bù trừ cho nhau. Sau khi cưới, tôi cũng không muốn đòi tiền lương của hắn. Hắn lại cầm tiền của mình vụng trộm đi bao dưỡng tiểu tam. Tiểu tam này là mối tình đầu của hắn, nhưng mà điều kiện của gia đình tiểu tam không tốt, cha mẹ hắn không đồng ý, sau đó thì xem mắt, coi trọng tôi. Kết quả kết hôn không đến một năm thì hắn lại ngoại tình. May mà chúng tôi không có con cái gì cả, con mẹ nó, mắt tôi đúng là mù mà. Tôi hiện tại chỉ muốn hắn cút đi ngay, có được không? Lời này vừa dứt, dân mạng cũng cảm thấy rất kích thích. Không cần mua nhà, chỉ tốn 100.000 sửa sang, còn không phải đưa tiền lương. Đi đâu để tìm một nàng dâu tốt như này đây? Tiền tiêu vặt mỗi ngày của tôi chỉ có 30 đồng, có một ngày thèm ăn, chạy đi ăn bún gạo. Sau khi đón xe về nhà lại không đủ tiền, đành phải đi bộ về. Tôi viết tiểu thuyết, thẻ đều ở chỗ của vợ. Tôi viết sách làm bìa hay gì đó thì cũng đều phải xin phép vợ. 30 đồng, đừng để cho vợ tôi nhìn thấy, nếu không thì 50 đồng của tôi sẽ còn xuống nữa. Đàn ông đều phải kiên cường lên, tại sao lại bị vợ quản tiền chứ? Tôi thì không giống, tôi không có vợ. Không có vợ thì nói cái rắm gì, mọi người đều đậu đen rau muống. Hiện tại cũng cho rằng, để cho nhà trai này ra đi trắng tay là đúng. Đương nhiên, phía trên pháp luật sẽ không ủng hộ, nhưng mà nếu vỡ lở ra thì đương nhiên là cũng không cần mặt mũi nữa. Cho nên nếu như hôn nhân sai lầm thì đều sẽ lấy phương thức. Rời nhà trắng tay, này để ly hôn, Tần Dược nghe hiểu yêu cầu của Thủy Hữu này. Sau đó nói, Thủy Hữu, cô có ảnh chụp của chồng không cho tôi xem một chút, nếu có ảnh chụp của tiểu tam thì sẽ càng tốt hơn. Có thể, rất nhanh, Thủy Hữu đã lấy ảnh chụp của chồng mình ra. Người trong ảnh này vô cùng đẹp trai, mọi người lập tức liền hiểu, tại sao người đàn ông này lại có thể cưới được em gái này. Dáng dấp đẹp trai hoàn toàn chính xác là chiếm ưu thế. Đáng tiếc, nhân phẩm không được tốt lắm, ít nhất là trung thành mà cũng không làm được, hoặc là cuộc hôn nhân này vốn là kết quả sau khi đối phương cân nhắc lợi hại. Hiện tại, không muốn làm trái với tâm ý của mình mà quay lại với người bạn gái trước kia. Người bị lừa sau cùng vẫn là đại sư tôi muốn bắt tiểu tam. Tần Dược quyết định giúp đỡ chuyện này. Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, tính toán quá khứ và tương lai của người đàn ông này. Tính quá khứ trước, có thể khiến cho Tần Dược nhanh chóng tra ra đối phương có nhược điểm gì hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại tính toán tương lai, chính là nhìn xem có cơ hội lấy được người và tang vật hay không. Rất nhanh, vẻ mặt Tần Dược bỗng trở nên cổ quái. Ai, loạn đạo tâm của mình mất. Tần Dược dừng bấm đốt ngón tay lại. Thủy Hữu, trước mắt thì chồng của cô còn đang đi làm, cũng không có ở cùng một chỗ với tiểu tam, không có cách nào bắt gian. Tần Dược nói, đám dân mạng nghe xong, trong lòng lập tức hiện hiện một loại cảm giác tiếc nuối. Hoàn toàn chính xác. Mỗi lần Tần Dược phát trực tiếp thì hầu hết cư dân đều đang đi làm. Người đến xem trực tiếp, nếu không phải là có chuyện cần thì chính là đang mò cá, còn không thì chính là người nhàn rỗi có tiền. Đám cư dân mạng này thích nhất chính là tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc, thế mà không thể nhìn hiện trường bắt gian. Đại sư tôi muốn bắt tiểu tam cũng rất thất vọng, nói. Tôi đã bắt được hắn vượt quá giới hạn mấy lần, nhưng mà không hề để lại chứng cứ. Nhưng mà tôi đã đuổi hắn đi, khóa cửa cũng đã đổi. Tôi sợ hắn không ly hôn với tôi, lại lừa tôi một khoản tiền để đi bao dưỡng tiểu tam, cho nên tôi mới muốn chứng cứ. Ngoài ra, tôi cũng tức không nhịn nổi, muốn đánh cho tiểu tam một trận. Tần Dược nói, Thủy Hữu, đánh người là không đúng. Đại sư tôi muốn bắt Tiểu Tam chỉ có thể gật gật đầu. Đại sư tôi nghe anh, vậy sẽ không đi tìm cô ta nữa, nhưng mà có chứng cứ gì không? Thật ra thì Thủy Hữu, chứng cứ đang ở trong tay cô đó. Cách chương.